Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kể về người đàn ông kia, với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Không nói lời nào, đi lên giường ngủ. Này, anh ngủ sofa đi, tôi ngủ trên giường cơ. Có gan thì lên đây mà ngủ với tôi này, còn không thì nằm sofa. Ông đây không nằm sofa. Vậy thì có giỏi anh nằm trên tôi đi, đồ thụ. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa đi. Có giỏi anh nằm trên tôi đi, đồ thụ. Cô thách tôi à? Được, vậy tôi sẽ khiến cô 3 ngày cũng đừng hòng rời khỏi cái giường này. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nhanh chóng bế lên giường, quăng mạnh một cách thô bạo. Cô không nghĩ rằng lời nói đùa của mình đã hại cái thân mình. Cô cứ nghĩ hắn thích đàn ông, thì dù có nói gì cũng không phản ứng, nào ngờ lại đánh vào tâm lý của hắn. Lần này xem ra, cô đã khinh địch rồi. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, quả thật lúc đầu cô không nên ở cùng hắn. Lấy cả vạt trói chặt hai tay cô. Lúc này mặt cô cũng tái đi vì sợ. Cô thích như thế này không? Tôi lúc nãy chỉ đùa thôi anh. Anh bỏ qua cho tôi nhé. Mà này, ngủ sớm, mai mình ra biển đi dạo. Tôi buồn ngủ rồi, tha cho tôi đi. Cô bắt đầu đổi sang chiều hướng van xin, vì cô biết không nên vùng vẫy. Càng vùng vẫy thì sẽ càng kích thích. Cô hiện tại là con mồi của hắn, không để cho sự thèm khát của hắn tăng lên được. Muộn rồi, tôi là người nói là phải làm. Không xử cô thì cô coi thường tôi. Đôi mắt hắn dần chuyển đổi sắc thái, có chút ma mị, có chút quyến rũ đến mê người. Hắn lại yêu tinh hay sao chứ? Cô thầm khóc ròng trong bụng, tiếp tục bình tĩnh tìm cách để giải quyết. Khoan đã, lúc nãy tôi đi về mồ hôi rất nhiều. Tôi phải đi tắm đã. Tắm xong thì ta tiếp tục được không? Không sao, không cần tắm. Tôi thích mùi cơ thể của cô. Biến thái, rốt cuộc có thả bà ra đây không? Không, cô chết chắc rồi. Hắn cúi người xuống, hôn lên môi của cô để ngăn lại cái miệng nhỏ bé đang kêu gào, khiến hắn đau nhức lỗ tai. Cô trợn tròn mắt cố vùng ra, nhưng tay đã bị trói chặt, khiến cô không thể nào nhúc nhích. Tay hắn tinh nghịch thăm dò cơ thể cô, tay luồn vào trong áo của cô chơi đùa đôi gò bồng đào bên trong. Cô không hiểu sao, tay hắn đến đâu thì người cô nóng đến đó, thực sự khó chịu vô cùng. Tôi không muốn, anh thả tôi ra. Trò vui còn chưa bắt đầu mà, cô cũng mẫn cảm thật đấy. Đừng chạm vào tôi. Chưa gì mà Âu Vũ đã có chút phản ứng. Ngoan nào, giọng nhẹ nhàng vang lên trong lòng Âu Vũ. Hắn vẫn chưa bao giờ nghi ngờ năng lực đệ đệ của hắn, nhưng không ngờ lần này lại nhanh đến như vậy. Lại một lần nữa, hắn không kiềm chế được mà phủ lấy môi cô một lần nữa. Lưỡi cuốn sâu vào trong miệng, cùng Mộc Nhi dây dưa. Từng tiếng thở gấp của cô lại vang lên vì thiếu dưỡng khí. Khi đôi môi Âu Vũ buông đôi môi mỏng của cô ra, thì hơi thở phập phồng nam tính cùng cuồng dã. Tôi thực sự không khỏe trong người, anh tha cho tôi đi. Cô không ngờ chơi với lửa có ngày lại chết cháy như thế này, chỉ còn cách cầu xin hắn. Đột nhiên hắn dừng lại không làm gì nữa mà chìm vào suy nghĩ, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh kéo cô vào trong lòng. Tha cho cô một lần đấy, nếu tái phạm lần nữa tôi sẽ không để yên đâu. Nhìn gương mặt cầu xin của cô lúc nãy, hắn có chút động lòng. Hắn không muốn phải ép buộc cô quan hệ với mình, chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút mà thôi. Nín đi, ngày mai tôi đưa đi biển. Cô không dám nói gì, cũng không dám khóc nữa, mà ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong lòng. Cô thề là sẽ không bao giờ chọc tức hắn nữa. Đợi xong xuôi mọi việc, cô sẽ kết thúc chuỗi ngày bi thảm này ngay lập tức. Ngày hôm sau, cô cùng hắn đến bãi biển. Hôm nay là ngày thứ 2 mà họ đã ở đây rồi. Âu Vũ thì không mấy thích những chỗ này, nhưng chỉ có cách này mới tránh mặt mẹ hắn. Cô mặc trên người bộ bikini vô cùng quyến rũ, tôn lên dáng vẻ hình chữ S của cô. Làn da trắng mịn màng, tất cả ánh mắt của bọn đàn ông dành cho cô là những cặp mắt thèm thuồng. Còn về hắn thì những cô gái cũng nhìn ngắm hắn không kém gì cô. Một cô gái mạnh dạn đi đến gần hắn. Anh đẹp trai, làm quen nhé. Anh đi một mình sao? Cô gái ấy trông khá xinh đẹp, nhưng nét mặt có phần hơi kiêu căng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net